Thái tử Phi phá án như thần. Chương 128, chiếc vuốt nhỏ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tô Lưu Nguyệt ngay lập tức vang lên hồi chuông báo động. Cô đột ngột dừng bước, ngước mắt cố gắng nhìn rõ thứ mà tên kia ném tới. Nhưng ánh trăng quá mờ, cô chỉ thấy đó dường như là một vật hình ống. Ở đuôi có ánh sáng phát ra. Thuốc nổ sao? Không thể nào, mặc dù Đại Thanh đã có thuốc nổ, nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi, vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu. Nhưng gã này lại rất thích lửa. Ai biết được liệu hắn có thực sự nghiên cứu ra thuốc nổ hay không? Tô Lưu Nguyệt vội vàng lùi lại mấy bước, mắt nhìn chằm chằm thứ đó rơi xuống đất. Và ngay lập tức, một làn khói dày đặc bốc lên. Thì ra là khói mù. Cô lập tức che mũi miệng, sợ rằng đám khói đó không phải chỉ là khói thường. Mặc dù họ đã nhìn rõ mặt gã kia, nhưng nếu để hắn trốn thoát trong tình trạng mất kiểm soát như thế này, chẳng khác nào thả một con thú nguy hiểm ra ngoài. Nếu vậy, sợ rằng sẽ có thêm thí sinh gặp nạn. Tô Lưu Nguyệt nghiến chặt môi, tay che miệng hét lớn. Ngươi quả nhiên là một tên hèn nhát. Chẳng trách ngươi chỉ biết ghen tị với những người tham gia thi cử. Ngươi và họ đúng là một trời một vực. Ngươi vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh bằng họ. Cả đời ngươi chỉ có thể ghen tị trong bóng tối. Chưa kịp dứt lời, từ trong màn khói đột nhiên vang lên tiếng TH, D, C đầy bất an. Tinh thần Tô Lưu Nguyệt căng thẳng cực độ, ngay lập tức nhận ra tiếng động phát ra từ phía trước bên trái. Cô nhìn chằm chằm về hướng đó, ngay lập tức, cùng với một tiếng gầm thấp, gã đàn ông bất ngờ lao ra từ làn khói, trong tay cầm một con dao gam, hung hãn lao thẳng tới cô. Hắn mang theo cả khói mù đã đủ đáng sợ, không ngờ còn giấu một con dao gam. Hắn đến tham gia cuộc họp hay đến đánh nhau vậy? Tô Lưu Nguyệt mím môi, không còn thời gian để che mũi miệng nữa. Lập tức sẵn sàng đón đòn tấn công, thì từ phía sau cô, một bóng đen bất ngờ xuất hiện như ma quái, lặng lẽ và nhanh chóng tiến tới, nắm chặt cổ tay gã đàn ông, rồi mạnh mẽ vặn ngược lại. Tiếng hét thảm thiết của gã đàn ông vang lên khắp trời. Con dao găm trên tay hắn cũng rơi xuống đất với tiếng loảng xoảng. Tô Lưu Nguyệt khẽ giật mình, ngước lên nhìn. Bất ngờ khi thấy người vừa xuất hiện là Chu Vân Khắc. Anh ta nheo mắt nhìn xuống, đôi môi mím chặt, trông như một vị thần lạnh lùng. Khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ băng giá thấu xương, và một sát khí đậm đặc không hề che giấu. Ngay sau đó, anh ta đá con dao găm văng xa, dùng chân quật mạnh gã đàn ông xuống đất, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản kháng. Rồi mạnh mẽ đá hắn vào một thân cây gần đó. Gã đàn ông va mạnh vào cây, rồi ngã lăn xuống đất, không còn phát ra được tiếng kêu la nào, toàn thân nằm bất động như một con chó chết. Tô Lưu Nguyệt mở to miệng. Chu Vân Khắc liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói, chỉ là ngất đi thôi, chưa chết. Cô tất nhiên biết rằng chỉ với vài chiêu như vậy sẽ không giết được người. Chỉ là Chu Vân Khắc luôn mang dáng vẻ như một công tử phong lưu, nhưng khi động tay động chân lại tàn nhẫn không ngờ, tạo ra sự tương phản không nhỏ với vẻ ngoài của anh ta. Đúng lúc này, những binh sĩ phía sau cũng đã kịp đuổi đến, một nhóm nhanh chóng chạy tới chỗ gã đàn ông đã bất tỉnh. Còn một vị chỉ huy khác thì vội vàng chạy đến bên Chu Vân Khắc, lo lắng hỏi, điện hạ, ngài không sao chứ? Tô Lưu Nguyệt khẽ giật mình, lập tức nhớ lại rằng Chu Vân Khắc vừa dùng tay trái để khống chế gã đàn ông. Hơn nữa, trước đây, sau mỗi lần chạm vào người khác, anh ta luôn lập tức lấy khăn tay ra lau sạch sẽ. Nhưng lần này anh ta chỉ để tay trái buông thõng, không làm gì cả. Cô ngay lập tức nhìn sang tay phải của anh ta, và thấy rằng cánh tay phải của anh ta lúc này cũng đang buông xuống. Máu đỏ tươi nhỏ từ tay anh ta theo từng giọt xuống đất. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy tim mình khẽ thắt lại, liền hỏi, điện hạ, ngài, bị thương rồi sao? Cô bước về phía bên phải của anh ta vài bước, mới nhìn thấy trên tay áo phải của anh ta đã bị rách một đường. Lộ ra một vết thương đang không ngừng chảy máu. Chu Vân Khắc vô thức quay người, giấu phần cánh tay bị rách tay áo vào trong. Thản nhiên nói, không sao, không sao cái gì. Lông mày của Tô Lưu Nguyệt chợt nhíu lại. Cô lập tức tiến lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay anh ta. Chuyện này là sao? Anh ta đã trải qua biết bao trận chiến, giờ chỉ cần truy bắt một nhóm phản loạn nhỏ mà vẫn bị thương sao? Bị thương thì thôi, còn không yên phận, còn đi theo cô đến đây. Vị tướng bên cạnh Chu Vân Khắc khẽ giật mình, lần đầu tiên thấy có người dám nói chuyện với điện hạ như vậy. Hơn nữa, điều đáng ngạc nhiên nhất là, điện hạ dường như không hề tức giận, thấy Chu Vân Khắc không trả lời. Tô Lưu Nguyệt quay sang nhìn vị tướng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Vị tướng biết rõ rằng chuyện của điện hạ không thể nói lung tung với người ngoài, nhưng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn mở miệng. Trong nhóm đó có người từng tham gia quân đội, chính là người đàn ông đầu tiên đến quán trọ. Hắn rất giỏi võ, còn giấu một thanh đao trong quán. Hắn là người khó đối phó nhất, đã hạ gục không ít binh sĩ. Ban đầu điện hạ chỉ cần vài chiêu là có thể khống chế hắn. Nhưng không ngờ, tiếng hét của gã đàn ông kia bất ngờ vang lên ở phía xa. Rồi lửa cũng bùng lên, làm điện hạ phân tâm. Nhân lúc đó, gã đàn ông kia đã chém điện hạ một nhát. Chắc chắn đó là lúc tên tội phạm ném đèn dầu về phía Phạm Kiên. Lông mày Tô Lưu Nguyệt càng nhíu chặt hơn. Không kìm được nói, đã bị thương rồi thì đừng đuổi theo nữa. Nếu bị thương nặng thêm thì sao? Chu Vân Khắc vô thức mím môi lại. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo. Khi nhìn thấy bóng dáng của cô biến mất vào rừng cùng với gã đàn ông kia, đầu óc anh ta trống rỗng, cơ thể lại tự động di chuyển. Tô Lưu Nguyệt giờ đang tập trung vào vết thương trên tay anh ta. Không thực sự muốn anh ta trả lời, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nói, không thể để vết thương này mãi mà không chăm sóc. Ngài có mang theo thuốc gì không? Thời cổ đại không có thuốc sát khuẩn hay kháng viêm. Càng để vết thương lộ ra ngoài lâu, nguy cơ nhiễm trùng càng cao. Chu Vân Khắc ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng mở miệng. Không có, ban đầu, anh ta nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ không có rủi ro. Nhưng tình hình hiện tại thật sự đã ngoài dự đoán của anh ta. Tô Lưu Nguyệt thở dài một hơi, khuôn mặt lộ rõ vẻ như đã đoán trước. Cô bất ngờ rút từ túi nhỏ bên hông ra một lọ thuốc tròn tròn và nói, đây là do biểu muội của tôi biết tôi đi bắt tội phạm, lo lắng tôi bị thương nên nhất quyết bắt tôi mang theo. Thuốc bột này có tác dụng cầm máu giảm đau, nếu ngài không chê, tôi sẽ giúp ngài bôi thuốc. Chu Vân Khắc định từ chối ngay, nhưng khi nhìn thấy lông mày của cô từ nãy đến giờ chưa giãn ra, anh ta ngập ngừng, rồi khẽ ừ một tiếng. Bàn tay phải bị thương của anh ta cũng vô thức nâng lên một chút. Vị tướng bên cạnh tròn mắt kinh ngạc. Tô Lưu Nguyệt mở nắp lọ thuốc. Cô biết Chu Vân Khắc có kiêng kỵ về việc người khác chạm vào mình. Ban đầu chỉ định giữ lọ thuốc lơ lửng trên vết thương của anh ta để rắc thuốc, nhưng góc tay anh ta nâng lên không thuận lợi để cô rắc thuốc. Lọ thuốc này là do Tô Linh Uyển đưa cho cô, bên trong không còn nhiều lắm, còn vết thương của Chu Vân Khắc khá dài. Nếu rắc thuốc sai chỗ, lãng phí mất phần thuốc này thì không hay chút nào. Tô Lưu Nguyệt nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói, thất lễ rồi, rồi lập tức đưa tay trái lên, khẽ nâng cánh tay phải của anh ta qua lớp tay áo. Khoảnh khắc bàn tay của cô chạm vào cánh tay anh ta, cơ thể Chu Vân Khắc bỗng cứng đờ. Dù có lớp vải ngăn cách, nhưng áo quần mùa hè rất mỏng, anh ta vẫn cảm nhận rõ ràng sự mềm mại, ấm áp của bàn tay cô. Sâu trong tâm khảm, tựa hồ có một chiếc vuốt nhỏ khẽ cào nhẹ vào trái tim anh ta. Người trước mặt không hề hay biết suy nghĩ của anh ta, vẫn đang cúi đầu tập trung rắc thuốc. Chu Vân khắc khẽ cúi đầu, nhìn vào mái tóc đen óng của Tô Lưu Nguyệt. Chiếc vuốt nhỏ trong lòng anh dường như lại cào nhẹ một lần nữa. Và trong khoảnh khắc ấy, anh ta đã nảy ra một ý nghĩ hoàn toàn phi lý. Tay cô ấy hiện đang rất gần cổ tay anh ta. Liệu có thể, khi cô ấy thu tay lại, vô tình sẽ chạm vào cổ tay anh ta không? Cảm giác mềm mại và ấm áp đó, nếu không có lớp vải ngăn cách, sẽ như thế nào? Liệu nó có khác gì so với bây giờ? Không, cách chương.